Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, Mạc Mạc quả thực cầu khen thưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Bayek căn bản không kịp đi chỉ phất tay. Dựa theo Won nói tới, tách ra Shirakawa cùng Hancock, sau đó phân mà đánh phá. Bởi vì Shirakawa trực tiếp dùng niệm lực đem rắn tỉ muội cách không thu đi. Sau đó lại sử dụng xa xa quả thực năng lực. Tại trắng trợn phá hoại uất băng hải tặc cổ lạc Saiyan địch hào đảo thuyền. Tạp chí trùng, không được. Won, người nhanh đi đại môn bên kia. Cái kia hải quân chính đang sử dụng năng lực. Phá hoại cổ lạc Saiyan địch hào. Bayek lại bình tĩnh lại lúc tới. Toàn bộ đảo thuyền đã bị Shirakawa dùng năng lực thực ra một cái hố to. Nguyên bản thổ nhưỡng cùng vật liệu gỗ, sắt thép làm thành đảo thuyền. Chính tại một chút bị hút đi thủy phân, biến thành cát, vải đầy rỉ sét, từ từ khô héo. Cái gì? Won nghe được Bayek nói, không khỏi sững sờ, sau đó khẩn trương. Nhanh đi, ta hiện tại muốn đi thông báo cái theo Lam cũng đi qua. Bayek vội vàng cúp điện thoại trùng, sau đó lại hướng thợ đóng thuyền cái theo Lam đi tin tức. Nhượng hắn mau mau chạy tới, nghĩ biện pháp giải quyết. Ngay tại uất băng hải tặc lòng rối như tơ vò thời điểm, Shirakawa chính vui sướng vô cùng sử dụng xa xa quả thực năng lực. Đem chiếc này đại đảo thuyền hủy diệt, chớ chớ 100 lần tốc độ. Ngay tại Shirakawa xa hóa thời điểm, đột nhiên đảo thuyền trên sườn núi mở ra một đạo đại môn, bên trong hỏa tốc lao ra một cái đen nhánh bóng người. Đánh về phía Shirakawa, cát phòng vách tường. Shirakawa đưa tay nhấc lên, trên đất cát nhất thời phảng phất xi măng một dạng tự động dựng đứng, tạo thành giống như sắt thép đúc sa tường. Ầm, một tiếng vang thật lớn, quân trùng kích tại sa tường trên, gấp trăm lần tốc độ, hơn nữa Haki vũ trang lực phòng ngự, nhất thời đem cứng như sắt thép sa tường đâm cháy, hạt cát bay tán loạn trong lúc đó, đem Shirakawa trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tốt đại lực lượng, Shirakawa cũng không nghĩ tới. Chính mình chế tạo sa tường, vậy mà không phòng được phía bên kia đụng, bị trực tiếp đụng bay ra ngoài. Lăn hai vòng, chật vật giữ vững thân thể, thiếu chút nữa rơi xuống biển. Nhìn người tới, cả người đen nhánh, bất ngờ chính là tiến vào võ trang sắc cứng lại Won. Quả nhiên không hổ là thế giới Ravixer. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Won nhìn bị phá hư rất nhiều thân thuyền, không khỏi có chút căm phẫn nhìn về phía Shirakawa. Thân thể đột nhiên gia tốc, cả người phảng phất một khối di động sắt thép, đánh về phía Shirakawa. Muốn giết ta, vậy thì tới đi. Shirakawa hướng bên cạnh chợt lóe, tránh thoát Won đụng, thổi phù một tiếng, toàn thân bốc lên chưng khí, da thịt trở nên phảng phất dầu chất như vậy đen nhánh. Giống vậy tiến vào toàn thân võ trang sắc cứng lại, xông ngược hướng Won. Ầm, một lớn một nhỏ hai cái đen nhánh quả đấm thật đụng nhau, nhất thời phát ra một trận không bão, lực lượng cường đại để cho hai người các lùi một bước, tách đi ra. Shirakawa, cửu xà trên thuyền Hancock nhìn đột nhiên cuồn cuộn nổi lên bụi mù đảo thuyền, không khỏi quính lên, mạnh mẽ lực chân đạp một cái, liền muốn từ trên thuyền nhảy lên, trở về giúp Shirakawa, cũng không phòng thoáng cái bị người bà kéo chân. Hancock, người muốn làm cái gì? Chúng ta đã cách này thuyền thật xa. Người bà nói, người cút ngay cho ta. Hiện tại tại lập tức đem thuyền cho ta tới gần. Hancock nhíu hai hàng lông mày, hung hăng trợn mắt nhìn người bà. Tỷ tỷ đại nhân, không nên như vậy. Người bà, ngài để trước mở tỉ tỉ chân. Marigold cùng ca đặt tang ni á liền tranh thủ người bà cùng Hancock tách ra, mà còn lại cửu xà nhân viên là bắt đầu đem thuyền lần nữa dựa vào trở về, chớ chớ 50 lần tốc độ. Quần thân thể chợt lóe, gấp bội tốc độ, nhượng hắn phảng phất cự nhân một dạng thân thể, linh hoạt dị thường, sử dụng soru tốc độ. Két á, Shirakawa trên người nhấp nhoáng điện lưu, thân thể trong nháy mắt hóa thành điện lưu, tốc độ ánh sáng mau tránh ra tại chỗ, mà uôn quả đấm cũng trùng hợp xuất hiện ở nơi đó. Trực tiếp đưa hắn nguyên lai địa phương đánh ra một cái hố to. Cái gì? Uôn một quyền đánh không? Cả kinh, trước mắt điện hoa chợt lóe. Shirakawa rời khỏi nguyên tố biến hóa, tại điện lưu hoạt tính hóa thân thể, tiến vào Soru tốc độ cùng Tekkai độ cứng, lại hợp với Haki vũ trang cứng lại, đụng trở lại, chớ 50 lần tốc độ, quân 50 gấp đôi tốc độ, là Soru tốc độ gấp 5 lần, tùy tiện thoáng hiện lên, mà Shirakawa thấy hắn thoáng hiện lên, lập tức giải trừ hoạt tính biến hóa. Hóa thành lôi điện tiến vào tốc độ ánh sáng. Hai người lấy quả thực năng lực. Trên mặt đất luận bàn lên tốc độ. Điện hoa tí tách. Tiếng gió rít gào. Hai người chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp. Phảng phất thuấn di một dạng. Lúc dính lúc đi. Haki quan sát cường lực tập trung. Haki vũ trang cứng lại toàn thân. Cưỡi ngựa ngắm hoa như vậy đánh nhau. Trong không khí liên tiếp truyền ra pháo cối như vậy tiếng vang. Đó là hai người quyền cước đụng nhau. Người bình thường mắt thường căn bản là không có cách bắt. Hai quyền lần hai tương đối. Đánh không khí nổ vang. Hai người cùng một chỗ lui ra. Shirakawa khóe miệng máu tươi chảy ra. Mà Uôn cũng thở hồng hộc. Trên người hai người võ trang sắc đồng thời thối lui. Người này thật là lợi hại. Shirakawa khóe miệng máu tươi chảy ra. Cùng dâu trắng tương đối so. Quân bị băng phong 30 năm, thân thể hết thảy sinh cơ dừng lại, cơ hồ dừng lại ở 45 tuổi thời gian trong. Cơ hồ thuộc về thực lực điên đỉnh bên trong, mà còn quả thực cường lực, võ trang sắc mạnh mẽ, tại si mê hưởng lạc cùng mở tiệc sẽ hải tặc bên trong. Cơ hồ căn bản không có từng thấy, thực lực so với bị thương dâu trắng, căn bản không thể so sánh nổi, ma phương thác loạn. Ngay tại Shirakawa tính toán quân thực lực, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Shirakawa cảm giác dưới chân hết sạch, mặt đất giống thật giống như Razor Box như vậy. Từng cục rời đi, nứt ra một cái lỗ thủng to, đưa hắn nuốt xuống, sau đó lại lần nữa đóng lại. Cái theo lam, làm tốt lắm, quân nhìn đảo mắt liền bị mặt đất lỗ lớn nuốt xuống Shirakawa. Hài lòng nghiêng đầu qua. Nhìn mình thợ đóng thuyền cái theo lam nói. Hương thơm chân. Cái theo lam còn không có đáp lời. Trên trời một bóng người rơi xuống. Trực tiếp một cước tại trên đầu của hắn. Nhất thời đưa hắn đầu đá cho đá vụn. Ngươi lại dám. Hancock cắn răng nhìn cái theo lam. Lại là mấy đá. Đem điều này đã chết ma phương Devil Fruit User. Đá cho đá vụn. Cái theo lam. Quân căn bản ứng phó không kịp. Xem lấy thủ hạ bị cắn răng nghiến lợi Hancock đá chết. Sau đó dẫm đạp thành đá vụn. Địa phương mới phản ứng được. Giật mình nhìn Hancock. Một hồi trầm mặc. Sau đó vừa tức giận. Ta muốn giết ngươi. Chớ 100 lần tốc độ. Quân trong nháy mắt tiến vào toàn thân cứng lại. Sử dụng gấp 100 lần gia tốc. Nhằm phía Hancock. Cũng không phòng dưới chân mềm nhũn. Dưới chân thân thuyền. Đã toàn bộ biến thành cát. Hóa thành chỉ cắt tay, đem hắn kéo xuống dưới đất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.